Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 238, hỗ trợ phân thân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo pháp trận với rất nhiều đường nét được khắc vào, sáng lên, rồi dung nhập vào bên trong khúc xương. Lập tức nó tràn ngập tính thiêu đốt hỏa thuộc tính trận này bên trong ký ức lão Bắc gọi là liệt hỏa trận. Nhưng thật ra qua minh quan sát, thì chữ tu tiên văn, hạch tâm của nó là chữ hỏa. Cũng khi pháp trận sáng lên, kích hoạt cổ văn hỏa, làm cho đồ trận này có thể tạo ra lửa thiêu đốt đối tượng, nên Minh cũng gọi nó là hỏa trận. Dùng hỏa trận, kết hợp với phong ấn trận, đầu tiên là nhốt đối thủ vào trong phong ấn, sau đó dùng hỏa trận đốt đối thủ, là một kết hợp không sai, có thể tiêu diệt được yêu thú tu vi trúc cơ sơ kỳ, làm bị thương yêu thú trúc cơ trung kỳ, nhưng không thương tổn nổi yêu thú trúc cơ hậu kỳ. Hài lòng cất khúc xương khắc hỏa trận vào trong túi đồ, cho phân thân phòng thân, sau khi nghe thông báo được cộng thêm một điểm vào quỹ tích. Mình cũng liền đóng lại hộp thứ nhất bỏ vào trong túi đeo hông, bởi lẽ cậu không có năng lượng kim và mộc tương quan, cũng không có cổ văn mộc và thủy. Cho nên có cố tạo ra trận pháp lên ba loại xương kim, mộc và thủy thuộc tính sẽ chỉ tốn nguyên liệu mà kết quả không mạnh mẽ gì. Lúc này mình nhìn vào trong túi đồ cấu trúc, thấy cây tinh thần, cùng viên nội hạch kết tinh, cùng máu con sói mà phân thân mới bỏ vào, liền lấy ra xem xét. Cây tinh thần, bên trên lúc này chỉ còn lại hai quả nhỏ, bên dưới rễ nó quấn chặt lấy một viên, yêu đan, như khối đá màu trắng ngà. Tất cả tuy không có gì khác biệt với lúc Minh thông qua phân thân xem xét nó cả. Nhưng mà không biết sao, khi cậu sờ lấy viên yêu đan dưới rễ cây tinh thần, bỗng có ý nghĩ, kỳ quái, trở tới trong đầu, không sao vung nó đi được, nhưng mà ngẫm lại, thì cũng rất có thể, cho nên là Minh không vội kết luận gì, phải kiểm tra thêm. Chỉ nhìn viên yêu đan đầy thâm thúy, rồi cất nó lại trong túi đồ, cùng với viên kết tinh của con sói, chờ nghiên cứu sau. Vì với năng lượng pháp nguyên của Minh, hoàn toàn không tương thích với yêu đan, cậu thử nghiệm truyền vào năng lượng cũng không có gì phát sinh. Lúc này Minh nhìn lọ thủy tinh chứa máu của con sói trong tay, lọ này cùng với mớ đồ lỉnh kỉnh là do cậu nhờ phòng yêu cầu dịch chuyển tới, để cậu bỏ vào trong túi đồ, phòng khi phân thân cần. Túi đồ cấu trúc có số, ô chứa, tương ứng với thần thức Minh, nên cũng là có thể chứa hơn 1.500 món đồ rồi, hoàn toàn tiện dụng. Minh thông qua quan sát thần thức, thấy máu của con sói chứa năng lượng mang thuộc tính hỏa, nồng đậm hơn yêu thú luyện khí kỳ nhiều, hoàn toàn có thể sử dụng để chế phù cao cấp hơn một chút, nên liền bắt tay vào việc. Cậu lấy 5 mảnh da đã cắt thành hình phù, mang theo hỏa thuộc tính nhàn nhạt. Đầu liên là cầm lên một tấm da, nhờ kích hoạt cổ văn bia, bay lên, trong thần thức, Minh dễ dàng tác động làm dòng máu con sói tự động bay lên trong không trung, chia nhỏ dần đến mức tương thích, thành một tia máu cực mạnh. Rồi dựa theo ký ức lão Bắc vận dụng pháp nguyên phối hợp thần thức, theo ý thức lôi kéo tia máu, vẽ, lên tấm phù bằng da, một loại phù ấn. Minh càng vẽ càng nhận ra, phù ấn chính là một loại bóc tách, tu tiên văn, từ trong hạch tâm pháp trận ra, mà cũng có thể nói, pháp trận là được xây dựng trên phù ấn, lấy phù ấn làm hạch tâm để khai triển đường vân vận chuyển năng lượng xung quanh. Hèn gì lão Bắc học được quyển sách gọi là ngũ hành phù trận, rõ ràng phù và trận có một sự liên hệ mật thiết với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Minh nhờ có thần thức cường đại, cùng ký ức kinh nghiệm của lão Bắc về phù trận, lại có sự trợ giúp, phiên dịch, vô cùng đắc lực từ thiên phú ẩn nhà ngôn ngữ, hoàn toàn làm Minh mở toang ra một chân trời mới về thế giới phù trận. Càng lúc linh cảm càng chờ tới liên tục trong đầu, nhưng mà Minh tự kiềm chế, rằng lại, bởi lẽ hiện không phải thời gian nghiên cứu. Cho nên cậu liền nhanh chóng hoàn thiện phù ấn phức tạp lên trên tấm da. Đây là một loại phù ấn cấp 2, tạo ra từ hai đồ hình, tu tiên văn, là hỏa và thiêu đốt. Ngay khi phù ấn từ máu con sói, hấp thu pháp nguyên của Minh, sáng lên rồi dung nhập vào tấm da, biến đổi nó thành một màu đỏ thẫm, tản mát ra năng lực mang tính thiêu đốt, mãnh liệt. Mà cũng trực tiếp sáng lên hai chữ cổ văn hỏa và đốt cháy qua thần thức xem xét. Cũng may với thần thức cường đại, mình mới miễn cưỡng từng chút một rót pháp nguyên vào phù ấn để không làm phá vỡ tấm da của yêu thú cấp thấp này, do không chịu tải nổi hai loại tu tiên văn cùng một lúc. Mừng là cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng xem là thành phù cấp 2. Cũng vừa lúc nghe cấu trúc thông báo, ký chủ thành công thác ấn, phù ấn, tổ hợp là hỏa thiêu, tạo nên hỏa thiêu phù, làm kích hoạt chức năng, tạo phù, vào trong thiên phú ẩn kẻ đi tìm. Ký chủ được cộng 51 điểm vào quỹ tích, sinh mệnh, thần thức và năng lượng cấu trúc. Những ảnh hưởng cùng tác động tương quan đã được cập nhật vào cấu trúc. Minh hài lòng nhìn lá phù đỏ rực trong tay, nhờ máu của con yêu thú cấp tu vi, yêu năng, mà lúc này lá phù Minh chế tạo ra đã có thể thiêu chết yêu thú tu vi tầm cỡ trúc cơ trung kỳ, làm bị thương yêu thú tu vi trúc cơ hậu kỳ. Minh không chắc chắn lắm về phân chia từng đẳng cấp nhỏ trong hệ thống tu luyện của giới mà phân thân tới, nhưng hẳn là không chênh lệch lắm, với hệ thống phân chia đẳng cấp ở giới khác, cũng thầm ghi nhớ, sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về điều này. Minh cất lá bùa hỏa thiêu vào trong túi đồ, xong, nhìn qua trong giao diện kẻ đi tìm đã thêm một ô hình người đang tạo phù, cũng tương ứng chức năng tạo phù. Mỉm cười hài lòng, liền tiếp tục làm thêm 4 lá phù, tạo thành từ phù ấn hỏa thiêu, xong cũng bỏ vào trong túi đồ. Sau đó, mình mới lấy thêm ra 5 tấm gia thú thuộc tính thổ, đã cắt sẵn. Vận dụng pháp nguyên cùng thần thức, dùng ý chí vẽ lên phù ấn, khiên đất, trong ký ức lão Bắc. Mang tổ hợp 2 đồ hình, tu tiên văn, thổ và khiên, cũng tương ứng 2 chữ cổ văn thổ và khiên chắn. Bảng máu của con vượn tu vi trúc cơ tầng 3, mà cậu đã tổn trữ lúc chiến đấu ở trong cổng không gian. Tuy nó thuộc tính hỗn hợp là thổ và kim, nhưng vẫn có thể, tạm, sử dụng được. Cho nên lá phù khiên đất này cũng có tác dụng chống được một cú toàn lực của một con yêu thú tu vi trúc cơ trung kỳ. Sau khi làm xong hết 4 lá phù khiên đất còn lại, cũng bỏ luôn hết vào túi đồ, mình mới thở phào một hơi. Đến đây thì tạm cũng có thể phần nào bảo vệ an toàn cho phân thân ở giới mới. Chỉ cần không tự tìm đường chết, hẳn là sẽ không sao. Hiện giờ cậu sau khi quan sát phân thân đã theo người đàn ông tên Mạc Lâm di chuyển ra khỏi khu rừng, mới đóng lại hộp phù, bỏ vào túi đeo hông, rồi di chuyển ra lại đường hầm bên ngoài, dịch chuyển về lại giường của mình. Lúc này, ngoài trời đã hửng sáng, mình vừa nằm đăm chiêu nhìn ngoài trời qua cửa sổ kính, thì một lúc sau Matthias đã tỉnh dậy, lại lôi kéo Novus, cùng mình xuống sân tập luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi cả bọn đi ăn sáng. Sau đó lại có tiết học lịch sử ma pháp, được dạy bởi giáo sư Cuthbert Bean là một hồn ma. Khi còn sống, thầy Bean cũng chính là giáo sư dạy môn lịch sử ma pháp tại trường Hogwarts, cho đến khi già đi, chết tại chính trong trường, sau trở thành hồn ma, rồi thầy vẫn tiếp tục dạy lịch sử ma pháp trong trường. Giọng thầy đều đều như máy, tiết học đầu tiên lại không giao lưu gì, mà vào là nói ngay về lịch sử trường Hogwarts. Mình thì vốn đã nằm lòng những thông tin này, mà hiện cậu cũng không có tâm trạng lắng nghe. Cậu vẫn đang suy tính trong đầu về kế hoạch sắp tới của phân thân, cũng vừa phân tâm để quan sát phân thân ở giới khác. Cho nên cả buổi cậu cứ như người mất hồn, mới khiến Novus phải gọi cậu mấy lần trong giờ ăn trưa. Minh này, hôm nay cậu sao vậy, trông cứ lo ra, thế nào ấy. Chuyện siêu hay, cách chương.